500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, công ty cổ phần phân phối, nhà ăn kiêm phòng họp trên cái bàn lớn, 5 cái nữ hài mở ra hòm, oa, Agnia kinh hỉ nhìn trong gương lão hổ đầu, ở cảm giác khủng bố đáng sợ đồng thời, cũng sản sinh một loại kinh hỉ kích thích cảm giác hưng phấn. Còn lại mỹ nữ cũng giống như vậy phản ứng. Lisa nhìn chết đi lão hổ. Là thật lão hổ. Tagore, Mira đã xem qua rất nhiều lần. Bất quá đối với các bằng hữu quá độ phản ứng rất hưởng thụ. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy tấm này ra hổ thời điểm. Cũng giống như vậy phản ứng. Thứ này rất hiếm thấy. Agnia đưa tay ở trên đầu con cọp sờ sờ. Trên tay nhung nhung xúc cảm để Agnia càng thêm yêu thích rồi. Đem cái này đặt ở trên ghế. Hoặc là làm thành thảm. Nhất định rất tuyệt. Đề nghị của Agnia để Lisa rất yêu thích. Lisa nói rằng, ta thấy trong phim ảnh rất nhiều phú hào cũng sẽ làm như vậy. Ta cảm thấy có một tấm da hổ sofa thảm. Nhất định rất khóc. Yoshida Ryoko cùng Kim Ji-un cũng đều sờ sờ da hổ. Bọn họ quốc gia không có loại này lão hổ. Đi vườn thú thời điểm cũng xem qua vài con lão hổ. Nhưng đều không có con cọp này xem ra lớn như vậy. Cho dù là đã chết rồi rất lâu rồi. Con cọp này đầu y nguyên là cho người một loại uy nghiêm cảm giác khủng bố. Càng là như vậy, liền càng chứng minh tấm da hổ này giá trị cao. Kim Ji-un một tay ở da hổ trên sờ sờ. Tay kia cầm điện thoại di động bắt đầu quay chụp. Như thế cơ hội hiếm có. Không ghi chép xuống liền quá thiệt thòi. Ba người khác cũng bắt đầu lấy điện thoại di động chụp ảnh. Bốn người quay chung quanh con này đã nhấc lên đến da hổ bắt đầu chụp ảnh. Sao sao sao Chu Du chính tẻ nhạt cảm khái nhân sinh. Hắn đối da hổ sự tình căn bản là không thèm để ý. Vật kia đối với hắn mà nói chính là một cái phiền phức. Đừng nói là không cẩn thận làm hỏng rồi. Coi như là đốt đều không liên quan. Chu Du kỳ thực rất muốn đem vật kia làm mất. Như vậy liền không ai ghi nhớ. Chính mình cũng không ghi nhớ rồi. Cảm giác tốt nhàn a. Trò chơi cũng không muốn đánh rồi. Lẽ nào ta đến đã có tuổi số tuổi sao? Chu Du cảm giác ngày hôm nay chính mình rất là trống vắng. Trước đây trống vắng. Thế nhưng trước đây sẽ không nhận ra được điểm này. Mỗi ngày đều có thể cái gì đều không nghĩ tới lãng phí thời gian. Cảm giác thực sự là rất tẻ nhạt. Chu Du liền nhìn về phía máy tính. Ngày hôm nay Quan Võng vừa mới khai trương. Thậm chí là đều không có làm cái gì tuyên truyền. Cũng không có phát quá cái gì video. Thế nhưng đã có đơn đặt hàng rồi. Nhiệt thủy hồ nước nóng. Thật là có mua à. Tuy rằng mới 3 người. Chu Du lại đi xuống nhìn một chút. Có người muốn hoa hồng đỏ 99 đóa, một đóa 99, 99 đóa 9999, liền một cái mua, nhìn thấy có chuyện làm ăn đến rồi. Chu Du liền nhìn về phía Hoàng Trân. Hoàng Trân, cho ta một tổ hoa hồng đỏ. Hoàng Trân hoa hồng đều theo thuê tính, coi như là ruộng hoa bên trong mới vừa hái hoa hồng. Chỉ cần vào trong thanh đạo cụ của hắn, liền sẽ tự động đóng gói. Có giải rác, cũng có thể gấp đến 99.999 đóa. Hoàng Trân nghĩ muốn xuất ra đến 99 đóa lời nói. Vậy khẳng định là đóng gói tốt, mà không phải một đất hàng rời hoa hồng. Rất nhanh Hoàng Trân liền lấy ra hoa hồng. Chu Du lại là kêu gọi phụ trách bọn họ khu vực này chân chạy shipper. Khách hàng đã thanh toán 99 đóa hoa hồng tiền. Chu Du cũng cho shipper chân chạy tiền. Chờ chút shipper sẽ đem hoa hồng đưa đến đối ứng nữ nhân nơi đó. Nhiệt thủy hồ nước nóng liền đi nhanh chuyển đi. Chu Du suy nghĩ công ty mua bán. Cảm giác mình cần cùng phụ cận bưu cục thành lập một cái ổn định quan hệ rồi. Như vậy có thể dùng giá cả thấp hoàn thành gửi thư nghiệp vụ. Lý chính Lý Hồng cũng có thể tặng hoa. Thế nhưng Chu Du cảm thấy bọn họ tự mình đi cho nữ nhân tặng hoa. Đối dùng tiền khách hàng tới nói có thể sẽ sản sinh tác dụng phụ. Sở dĩ chuyển phát nhanh nghiệp vụ không thể giao cho Lý Chính Lý Hồng đi làm. Vẫn là thuê ngoài đi. Chu Du nhìn một chút chính mình video thu nhập. mấy tháng này hắn đều không làm cái này rồi. Bất quá tháng trước vẫn có tiếp cận 20.000 thu nhập. Hiện tại Chu Du không lọt mắt này chút thu nhập. Hắn mỗi ngày gửi tiết kiệm lợi tức liền đủ rất lâu rồi. Cảm giác vẫn có chút tẻ nhạt. Chu Du liền đối với ba người nói rằng, các ngươi có chuyện gì nghĩ làm sao? Lý Bí, Kim Liên sắp chín, ta nghĩ đi hái. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, đồ vật kia nếu là chín sau không có bị hái, sẽ có hậu quả gì không? Lý Bí suy nghĩ một chút, sẽ tiện nghi người khác. Chu Du lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiếu kỳ dò hỏi, làm sao cái tiện nghi pháp? Lý Bí nói rằng, Kim Liên có thể dùng để chế thuốc, cũng có thể dùng để tịnh hóa cùng trang sức dùng. Loại này cao cấp vật phẩm nếu như ở hái kỳ quá rồi sau vẫn không có hái, sẽ làm phân là kỳ kế tiếp cây nông nghiệp cung cấp giúp ích. Có thể tăng cao kỳ kế tiếp thu hoạch, cơ sở sản lượng, cũng có thể để dưới một lần Kim Liên trưởng thành càng tốt hơn. Chu Du suy nghĩ một chút, dò hỏi, vậy nếu như ngươi không hái lời nói, những kia Kim Liên thành thục sau mình có thể dựng dục ra dưới một nhóm Kim Liên sao? Lý Bí giải thích nói, có thể, thế nhưng sẽ thoái hóa. Trong ao hoa sen đều là đồng loại, chính mình dựng dục ra đời kế tiếp lời nói, liền thuộc về loạn ích rồi. Chúng ta không thể làm như vậy. Dựa vào, các ngươi hiểu thật nhiều a. Chu Du nỗ lực nói rằng, ta cũng không đề xướng chuyện kia, chỉ là có thời điểm không kịp thu, những kia hoa sen liền chính mình hướng đi diệt vong rồi. Chu Du tựa ở ông chủ trên ghế, rất tùy ý nói rằng, ngươi loại những kia hoa sen trừ bỏ bán lấy tiền, cũng không những khác tác dụng rồi, lẽ nào ngươi còn có thể mỗi ngày thủ ở nơi đó hay sao? Lý Bí đối Kim Liên hoa sự tình đúng là không chút nào để ý. Hắn loại hoa sen sau liền không làm sao lưu ý rồi. Vậy ta không loại, Lý Bí rất trực tiếp không loại. Chu Du nói rằng, ta là muốn nhìn một chút những kia Kim Liên thoái hóa sau có thể hay không chính mình sinh trưởng. Bởi vì ta không có cách nào giống ngươi như vậy xoa đường tiến độ. Sở dĩ liền muốn nhìn một chút có thể hay không dùng biện pháp của ta cũng có thể đào tạo những kia. Kim Liên, Lý Bí gặp Chu Du ý tứ là cái này. Liền phóng khoáng nói, có thể, mảnh đất kia sẽ đưa ngươi. Chu Du trực tiếp muốn lời nói, Lý Bí đương nhiên sẽ cho. Hắn cùng còn lại Quách Tĩnh kỳ thực cũng đều một dạng. Nhìn thấy Lý Bí như thế thoải mái liền đem gieo xuống khối kia Kim Liên cho mình. Chu Du liền ngượng ngùng nói, vậy ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Ta cảm giác liền như vậy muốn đồ vật của ngươi, có chút không tốt. Lý Bí trực tiếp nói, kia cho ta ngươi nơi này cổ phần đi, ta muốn cái này cửa hàng cổ phần. Chu Du lộ ra rất nghi hoặc biểu tình, cái này không thành vấn đề, bất quá ngươi muốn cái tiệm này cổ phần làm cái gì? Ngươi không thiếu tiền chứ? Theo Chu Du, Lý Bí đòi tiền cũng không hề có tác dụng. Lý Bí lắc lắc đầu, không biết, nhưng liền là muốn. Quách Ngả cũng tham gia trò vui nói rằng, ta cũng muốn, có thể dùng kỹ thuật nhập cổ. Hoàng Trân cũng cảm thấy thú vị. Ta có thể tài trợ, cũng phải cổ phần. Chu Du không hiểu chính mình này phá tiệm có cái gì tốt. Ba người này muốn tiệm này cổ phần có thể có tác dụng gì? Này phá tiệm lúc nào cũng có thể phá sản a. Lại nói mình hiện tại bán nước nóng cùng hoa, cái này chính bọn hắn cũng có biện pháp làm. Chu Du dò hỏi, ta không hiểu. Các ngươi muốn ta cái công ty này cổ phần có tác dụng gì? Ba người đều không thể trả lời vấn đề này. Rất nhanh Lý Bí nói rằng, không biết, nhưng liền là muốn. Chu Du dùng ý nghĩ của chính mình đi suy nghĩ một chút. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ muốn cổ phần là vì ngăn được chính mình, mà là dùng góc độ của hắn suy nghĩ. Đại khái chính là, cảm thấy chơi vui đi. Nhìn thấy người khác mở cửa tiệm rồi, tùy tiện cùng lẫn lộn vào một phần, cũng không quản có thể hay không kiếm tiền. Chính là cảm thấy có thể tập hợp cái phần tử. Tiền cùng thứ khác đối mấy người bọn hắn mãn cấp đại lão tới nói không tính là gì. Trọng yếu chính là tham dự cảm. Có lý giải ba thần tướng ý nghĩ sau, Chu Du liền gật đầu nói, vậy cũng tốt, vừa vặn bốn người chúng ta, một người 25% cổ phần đi. Ba thần tướng rất cao hứng đáp ứng rồi. Chính là chơi. Lý Bí từ bỏ đối nhiệt thủy hồ kim liên hoa quyền sở hữu. Đem cái kia giao cho Chu Du tùy tiện xử lý. Mà Chu Du xử lý thủ đoạn chính là không xử lý. Để những kia hoa sen thành thục sau nát ở trong hồ. Tự nhiên thoái hóa thành thế giới này tự nhiên thu hoạch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.